tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 61, Huyết Lang 2, Góc Truyện Audio.com. Các người, mỗi người đều là thành viên của bang Huyết Lang. Dùng những vũ khí lạnh như băng của các người dính đầy máu của kẻ địch. Giống như những chú sói trung thành với chủ, vì Long Hổ bang vì đại ca lập ra một hắc bang phồn thịnh thái bình. 500 người cùng nhau hô to vì Long Hổ bang vì đại ca lập ra một hắc bang phồn thịnh thái bình. Trường Thiên nhìn 500 người trước mắt hùng dũng oai phong. Trong lòng vui mừng, thỏa mãn không thôi. Sau này, anh phải dẫn dắt 500 người đi tranh đấu trong hắc đạo. Nghĩ tới đây, máu trong người anh như chảy ngược lên não. Mộ Dung Kiệt lạnh lùng đi tới sân huấn luyện, nhanh chóng nhìn lướt qua loạt người phía dưới. Thỏa mãn mà gật đầu. Đại ca, thấy Mộ Dung Kiệt đi tới, mấy trăm người đó càng thêm hào hứng. Trường Thiên đi tới trước mặt Mộ Dung Kiệt nói đại ca, nhiệm vụ anh giao cho tôi đã hoàn thành, anh tới đánh giá xem, đã đủ điều kiện chưa? Tử Mặc nhìn sắc mặt Trường Thiên đầy vẻ đắc ý, không nhịn được muốn đả kích hắn một cái. Trong vòng một tháng, nhanh như vậy đừng nói là anh huấn luyện ra một đám trông kha khá mà như phế vật không dùng được à. 500 người phía dưới vừa nghe Tử Mặc nói như thế, lập tức ném cho anh ánh mắt đầy phẫn nộ. Tử Mặc khinh thường ngơ, tôn ti trật tự đâu rồi, các ngươi nhìn tôi thiếu lễ phép đến vậy sao? Ánh mắt Trương Thiên không chút ấm áp nào nhìn hắn, cốt, gọng nói dứt khoát đanh thép dọa đến Tử Mặc phải giật mình kế đến nhanh chóng hướng đến Mộ Dung Kiệt nói. Đại ca, hắn khi dễ tôi, thậm chí còn học theo những cô gái nhỏ dậm chân một cái. Mộ Dung Kiệt không để ý tới bọn họ cãi nhau, Đường Kình đi tới trước mặt Trương Thiên, vỗ bả vai Trương Thiên, những ngày qua đã cực khổ. Phẩy, đại ca chỉ là những việc nên làm thôi. Trường Thiên đáp lại, Mộ Dung Kiệt cười yếu ớt, sải bước lên bậc thang. Nhìn 500 tinh anh toàn thân khí thế mãnh liệt hùng dũng dưới sân huấn luyện. Trong lòng rất hài lòng, cao giọng nói với thành viên Huyết Lang, hôm nay cuộc huấn luyện của các người đã kết thúc. Các người được sàn lọc từ vạn người để tìm ra tinh anh trong tinh anh. Tối hôm nay, tôi giao nhiệm vụ cho các người coi như là bài kiểm tra năng lực đầu tiên của các ngươi. Lời này vừa nói ra, dưới sân huấn luyện lập tức xôn xao, Trương Thiên liền kích động vui mừng không thể tả. Đại ca, nhiệm vụ tối nay như thế nào? Trương Thiên hấp ta hấp tấp đi tới gần nói. Mộ Dung Kiệt gật đầu nhìn Trương Thiên nói, Trương Thiên tối nay anh dẫn bọn họ thành phố H đem tất cả thế lực của Hải Bang ở phương Bắc xóa sạch trong đêm nay. Dạ, đại ca, Trương Thiên vui mừng nói. Tối hôm nay, anh có thể mang theo đám Huyết Lang này đi chinh chiến nơi chiến trường đây. Mộ Dung Kiệt khàn khàn giọng nói, nhưng đêm nay kiểm tra như thế này không đúng cách, cứ làm theo quy tắc cũ, cuối cùng chỉ còn 150 người đủ điều kiện chân chính gia nhập vào Long Hổ Bang. Cách chương.